Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647. Chương 647. Bản nguyên tinh hoa. Trước mặt cảnh tượng một hồi biến ảo, hắc ám dần dần biến mất. Cũng không lâu lắm, nhật nguyệt độn thiên toa lại lần nữa xuất hiện tại màu trắng tinh thể trên núi. Toa bên trong, Quỳnh Hoa tiên tử thở dài nhẹ nhõm. Có thể trở về liền tốt, cũng không biết vừa mới cái này nhật nguyệt độn thiên toa đi địa phương là nơi nào. Vậy mà muốn để ta không cảm giác được một tơ một hào không gian chi lực. U Minh trong mắt cũng một trận hoảng sợ, mau chóng rời đi nhật nguyệt độn thiên toa. Trần Trầm theo bay ra, cười nói, có thể là cái này nhật nguyệt độn thiên toa tốc độ quá nhanh, cho nên mới sẽ để chúng ta xuất hiện ảo giác. Hắn tất nhiên không có khả năng nói cái này nhật nguyệt độn thiên toa có thể xuyên thấu đại thế giới bích trướng. Không phải vậy thứ này khẳng định sẽ trở thành mấy đại siêu cấp tông môn giao thông công cộng công cụ, mà hắn cái này có thể khống chế tiên khí người, chịu nhất định phải trở thành chuyên trách tài xế. Quỳnh Hoa tiên tử nghi ngờ nhìn Trần Trầm liếc mắt, cuối cùng không nói gì thêm. Màu trắng tinh thể núi lớn bày ở đây, Tầm Bảo làm việc mới vừa vặn cất bước, không cần thiết vì một kiện bảo vật giàu gì quá lâu. Tính toán, thứ này trước hết đặt ở Trần đạo hữu nơi đó đi. U Minh cũng không có ý kiến gì, bất quá trong lòng còn ghi nhớ mối hận Trần Trầm vừa mới hành động. Nhưng thực lực không bằng người, bởi vậy cũng chỉ có thể hung tợn trừng Trần Trầm liếc mắt. Phía sau liền không nói tiếng nào chui vào tinh thể trong núi lớn. Bởi vì cái kia mấy đạo lóa mắt quang mang rơi xuống địa điểm tương đối tập trung. Cũng không lâu lắm, U Minh liền lại từ phía dưới móc ra một kiện bảo vật đi ra. Lần này rốt cục không còn là tiên khí, mà là một đống lớn lóe ra ô quang thần kim. Cái này thần kim tên là U Phách, tại chân linh giới cực kỳ hiếm thấy, chính là thập đại thần kim bên trong hy hữu nhất thần kim. Như thế một khối lớn U Phách thần kim, có lẽ đến từ cái khác đại thế giới a. Quỳnh Hoa tiên tử cả kinh nói, cái này U Phách thần kim thuộc tính đặc thù, là thế gian duy nhất có thể bảo tồn tu sĩ thần hồn thần kim. Nói cách khác, nếu như tu sĩ tao ngộ tình huống đặc biệt, chỉ còn dư lại thần hồn, mà bên cạnh trùng hợp lại có một khối U Phách thần kim, liền có thể bám vào trong đó, càng mấu chốt là tu sĩ thần hồn bám vào trong đó, tuổi thọ sẽ không suy giảm, chức năng này liền 10 điểm nghịch thiên. Phải biết, chỉ cần không thành tiên, liền không cách nào trường sinh bất lão. Cho dù đoạt xá đổi nhiều hơn nữa thân thể, thần hồn cũng một ngày nào đó sẽ suy kiệt. Nhưng có cái này U Phách thần kim, liền có thể đánh vỡ vậy nhất định luật. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là người nguyện ý vĩnh viễn đối tại một khối kim loại bên trong. Bởi vì cái này U Phách thần kim công năng đặc thù, nguyên cớ cái này thần kim đại bộ phận đều bị dùng tới làm thành bảo mệnh pháp bảo. Đối với một ít thọ nguyên sắp tới tu sĩ tới nói, cái này U Phách thần kim càng là bảo vật vô giá. U Minh, Trần Trầm, Quỳnh Hoa tiên tử đều xem như thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, khoảng cách đại nạn còn rất xa. Nguyên cớ cái này U Phách thần kim đối bọn hắn tới nói không có gì lớn dùng. Bất quá đối với từng người trong tông môn tiền bối tới nói, giá trị lại cực cao. Lớn như vậy khối, xem chừng đủ làm mấy chục kiện bảo mệnh pháp bảo. Trở về từ từ chia a, chúng ta tìm tiếp cái khác. Trần Trầm đề nghị, hai người khác nghe vậy cũng không có ý kiến gì, đem U Phách thần kim giao cho Quỳnh Hoa tiên tử phía sau. Ba người liền tiếp tục bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt liền đi qua cả ngày thời gian. Ba người tìm tới lớn nhỏ các loại bảo vật trên trăm kiện, trong đó có thể so luyện khí bảng bảo vật liền có mười mấy món. mà đây vẫn chỉ là tìm tòi màu trắng tinh thể núi 1/10 kết quả. U Minh lúc này đã hoàn toàn quên đi phía trước không vui. Một Trương lạnh lùng mặt bởi vì xúc động mà có vẻ hơi ửng hồng. Quỳnh Hoa tiên tử cùng hắn không kém bao nhiêu. Trong mắt sáng tràn đầy vui sướng quang mang. Chỉ có Trần Trầm đối lập bình tĩnh. Tầm bảo nhiều năm như vậy. Cái dạng gì cảnh tượng hoành tráng hắn chưa thấy qua. Cái dạng gì bảo vật hắn không biết đến. Lần này tuy là thu hoạch không nhỏ. Nhưng còn không đến mức ảnh hưởng hắn nỗi lòng. Trần đạo hữu định lực mạnh. Thật sự là để cho người ta khâm phục. Gặp Trần Trầm thần sắc tự nhiên thu hồi một kiện thần kim luyện chế pháp bảo. Quỳnh Hoa tiên tử nhịn không được tán thưởng một câu. Trần Trầm khoát tay áo nói. Bảo vật tài nguyên đều là chút ít vật ngoài thân. Chân chính trọng yếu là bản thân tu vi cùng tâm tính. Chúng ta người tu tiên, nếu là bị những cái này ngoại vật ảnh hưởng, tương lai chắc chắn đi không xa. Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy 10 điểm tán thành nhẹ gật đầu. Đạo hữu nói đúng, ta tâm tính tu vi vẫn là kém chút ít. Đối cái chùy, Trần Trầm trong nội tâm âm thầm oán thầm một câu. Hắn hiện tại xem như nhìn thấu, ngoại vật mới là quan trọng nhất. Là một cái tu sĩ cảm thấy ngoại vật không trọng yếu. Cần chính mình cố gắng mới có thể tăng cao tu vi thời điểm. Vậy khẳng định là chưa thấy càng tốt hơn ngoại vật. Lúc trước tại hạ giới, hắn vẫn là kết đan tu sĩ thời gian. Có người nói cho hắn biết một khi bước vào nguyên anh. Đan dược cái gì liền vô dụng. Cần chính mình cảm ngộ mới có thể thăng cấp nguyên thần. Nhưng sự thật chứng minh người kia tại đánh giám. Có chút lợi hại đan dược hận không thể trực tiếp đem tu sĩ theo phàm nhân đưa lên luyện hư. Về sau phi thăng chân linh giới. Cũng có tu sĩ nói vun vào thể phía sau cần chính mình cảm ngộ pháp tắc lực lượng mới có thể tăng. Cao tu vi, nhưng Tạ Thiên Hành còn không phải chỉnh xuất một cái gì đại trận. Bước vào đại thừa đỉnh phong, thân là tu sĩ. Vĩnh viễn không muốn đi hoài nghi thượng thiên hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Chắc chắn sẽ có một chút thần kỳ bảo vật, để tu tiên biến đến cực kỳ dễ dàng. Đối với cái này, Trần Trầm tin tưởng không nghi ngờ. Ách, dường như đến cái kia chân quý nhất đồ vật chỗ tồn tại phụ cận. Trần Trầm trong nội tâm cảm khái, một phen phía sau, nhìn chung quanh, ý thức được cái gì? Phía trước hắn dùng hệ thống theo dõi phương viên trăm dặm chân quý nhất đồ vật thời gian. Hệ thống trả lời chân quý nhất đồ vật ở phía dưới 2000 mét. Mà lúc này hắn chỗ tồn tại vị trí không sai biệt lắm liền lúc trước phía dưới 2000 mét. Nghĩ tới đây, Trần Trầm tranh thủ thời gian đứng lên. Sắc mặt biến đến tương đối ngưng trọng. Những bảo vật khác thì cũng thôi đi. Mọi người phân một phần không có gì đáng ngại. Cuối cùng hắn không phải một cái keo kiệt người, thế nhưng là cái này chân quý nhất đồ vật, hắn khẳng định phải độc chiếm. Hệ thống, trong vòng phương viên trăm dặm chân quý nhất đồ vật ở đâu? Ký chủ phía dưới nửa mét, nghe được đáp án này, Trần Trầm khóe mắt giật giật, không nghĩ tới ngay tại hắn dưới mông. Thừa dịp Quỳnh Hoa tiên tử cùng U Minh ngay tại cảm ngộ chính mình vừa mới nói cái gì không thể dựa. Vào ngoại vật đại đạo lý, Trần Trầm lộ ra tay hướng xuống sờ lên, nhưng mà, rắm đều không có, khiến hắn nhịn không được đứng lên, cũng không che giấu nữa. Trực tiếp đem dưới mông hư tinh toàn bộ đẩy ra, nhưng trước mắt loại trừ hư tinh vẫn là hư tinh, căn bản không có bất kỳ vật gì. Hệ thống, phương viên trăm dặm chân quý nhất đồ vật ở đâu? Ký chủ trước mặt 1 mét. Ếch, rõ ràng cái gì cũng không thấy. Vì sao đồ vật vị trí lại biến? Chẳng lẽ Trần Trầm là người thông minh? Rất nhanh liền ý thức đến cái kia cái gọi chân quý nhất đồ vật hẳn là một hạt hư tinh. Chỗ lấy biến đổi vị trí là bởi vì bị chính mình nhấc ra. Nghĩ tới đây, Trần Trầm tranh thủ thời gian nhìn về phía trước mặt một đống hư tinh. Rất nhanh liền thấy một hạt 10 điểm đặc biệt. Cái khác hư tinh đều là màu trắng, nhưng khỏa này hư tinh cũng là trong xuất sắc. Tuy là tại một đống hư tinh bên trong vẫn là không như thế nào thu hút, nhưng miễn cưỡng có thể phân chia ra đến. Không do dự, Trần Trầm đem viên kia hư tinh nắm đến ở trong tay. Tiếp đó hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phương viên 1 mét bên trong chân quý nhất hư tinh ở đâu? Là ký chủ trong tay Thái Hư Long Côn Bản Nguyên Tinh Hoa. Thái Hư Long Côn Bản Nguyên Tinh Hoa. Nghe được đáp án này, Trần Trầm sắc mặt trước là nao nao, sau đó biến đến có chút cổ quái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN